Triệu Tịch Nguyệt hỏi, vì sao hắn lại bị lừa? Tĩnh Cửu nói, bởi vì hắn quá mức đa nghi. Nghĩ đến việc sư huynh lại bị mình lừa gạt, khóe môi hắn hơi vểnh lên, lộ ra tiếu dung, có chút đắc ý. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy bất ngờ, bởi vì hắn rất ít có loại tâm tình như thế. Năm đó bên khe suối Thừa Kiếm, Thanh Sơn Thử Kiếm, thậm chí về sau Mai Hội, bất kể phong quang như thế nào, hắn đều lạnh nhạt không thèm để ý. Triệu Tịch Nguyệt không biết hắn muốn lừa gạt người kia điều gì, Tĩnh Cửu cũng không biết chuyện này có ý nghĩa gì, chỉ là thói quen đã mấy trăm năm, lưu lại chút át chủ bài. Đây cũng là hắn học từ sư huynh. Tự như hắn biết Thanh Sơn có quỷ, lại không ngờ rằng đối phương lại là Phương Cảnh Thiên, đã nhiều năm như vậy, tiểu tứ còn không quên sư phụ của mình. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, Phương Cảnh Thiên hai lần muốn giết ngươi, là hoài nghi ngươi tra được điều gì? Tĩnh Cửu nói, ban đầu ở Kiếm Phong Tả Dịch muốn giết ngươi, là bởi vì hắn thông qua Quyển Liêm Nhân biết ngươi đang tra chuyện Bích Hồ Phong, Phương Cảnh Thiên không biết ta tra được điều gì, nhưng hắn biết ta đang tra, lý do này là đủ. Nghe được câu này, Triệu Tịch Nguyệt lông mày như mực trao lên, không nói gì. Việc này liên lụy cực lớn, nếu như nàng cùng Tĩnh Cửu ép đối phương quá mức, đối phương lôi đình một kích, ứng đối làm sao? Thần Mạc Phong bây giờ nhìn giống như phong quan, kỳ thực là yếu ớt nhất trong Thanh Sơn Cửu Phong, nàng có cảnh giới tối cao cũng bất quá vừa mới bước vào du dạ cảnh, làm sao có thể là đối thủ của những người kia? Tĩnh Cửu biết nàng đang lo lắng điều gì, tự như năm đó hắn cùng nàng nhìn thấy thi thể Âm Tam, hắn từng lo lắng như thế. Năm tháng trên cánh đồng tuyết không làm thay đổi ý nghĩ của hắn, hắn vẫn cảm thấy ở tại Thanh Sơn là an toàn nhất. Ở đây không ai có thể làm gì. Vấn đề ở chỗ, mấy năm sau hai tên gia hỏa kia hẳn là sẽ rời Thanh Sơn một đoạn thời gian, nếu như đám quỷ trốn ở bên trong Chư Phong thừa cơ xuất thủ, làm sao bây giờ? Đối mặt với sinh tử, cẩn thận như thế nào cũng không đủ, huống chi nơi này là Thanh Sơn của hắn, nếu như xảy ra chuyện ở đây, không khỏi quá mức hoang đường. Hắn không muốn lưu lại bất cứ cơ hội nào cho đối phương, đứng dậy nói, theo ta tới một chỗ. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, chỗ nào? Tĩnh Cửu nói, Bích Hồ Phong. Triệu Tịch Nguyệt thần sắc hơi lạnh. Trước khi cảnh Dương phi thăng, Bích Hồ Phong có hai đoạn lôi hồn mộc mất tích ly kỳ, trước đây ít năm nàng muốn tra chuyện này, bị Tĩnh Cửu ngăn cản. Hôm nay hắn muốn dẫn mình lên Bích Hồ Phong, chẳng lẽ là chuẩn bị trực tiếp vạch trần chân tướng việc này? Thanh Sơn Cửu Phong, mỗi ngọn núi đều khác biệt. Thần Mạc Phong cô nhất. Cùng Kiếm Phong có chút tương tự, như kiếm đá chỉ hướng thiên khung. Bích Hồ Phong lại vô cùng xanh tươi, nhìn như giả sơn bên trong lâm viên, sơn lâm rậm rạp giống như rêu phủ phía trên, che khuất tất cả đường núi. Chỉ có đi lại trong đó, mới có thể biết Bích Hồ Phong to lớn cỡ nào, muốn ở chỗ này gặp được người là chuyện rất khó khăn. Mây mù lạnh lẽo tung bay ở bên trong thanh lâm, đường núi phía trước lúc ẩn lúc hiện, thật rất giống con đường thông tới tiên cảnh. Phản phất lúc nào cũng có thể biến mất. Đi tới sườn núi nào đó, Tĩnh Cửu nhìn về đỉnh núi phía phương xa, trầm mặc một lát rồi nói, ta càng ngày càng không thích lạnh. Năm đó thời điểm ở trên ngọn núi kia, hắn đã không thích vẻ u hàn từ đáy giếng dâng lên, coi như nồi lẩu đang sôi cũng không mang đến quá nhiều an ủi. Hiện tại trải qua mấy năm sinh hoạt ở cánh đồng tuyết, loại cảm giác này càng ngày mãnh liệt. Đỉnh núi kia có rất nhiều sườn đồi, trong vách núi còn vương băng tuyết, chỗ cao lại là thanh tùng liên miên, ở trong thiên địa tản ra hàn ý, dù cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được. Nơi đó là Thượng Đức Phong. Ánh mắt Triệu Tịch Nguyệt rơi vào chỗ kia. Tĩnh Cửu nói tiếp, người kia trước đó bị giam ở trong kiếm ngục dưới đáy Thượng Đức Phong. Triệu Tịch Nguyệt thế mới biết tại sao hắn lại dừng lại, nghĩ đến tiếp xuống sẽ nghe được cố sự, ngay cả nàng cũng không nhịn được có chút nghiêm nghị. Kiếm mục là sát môn của Thanh Sơn kiếm trận, cấm chế quá mạnh, hắn dùng vô số phương pháp cũng không thể rời đi. Thanh âm của Tĩnh Cửu không có bất kỳ tâm tình chập chờn. Cho đến năm nào đó hắn nghĩ biện pháp lấy được một đoạn lôi hồn mộc, kiên quyết từ bỏ đạo thân, đem thần hồn chuyển dời đến trên người một cái Minh Bộ đệ tử, rốt cục thành công chạy ra ngoài. Lúc đó, Thanh Sơn Cửu Phong thậm chí toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều tập trung ánh mắt ở đỉnh Thần Mạc Phong. Đúng là thời cơ tốt nhất. Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới cổ thi thể bên ngoài Vân Tập Trấn, trầm mặc không nói. Tĩnh Cửu tiếp tục nói, làm vậy đương nhiên vẫn không đủ ổn thỏa, cho nên hắn mượn kiếm của Mạnh sư giả chết mà đi, chặt đứt tất cả manh mối. Triệu Tịch Nguyệt nói, xem ra Quyển Liêm Nhân nói không sai, quả nhiên Mạnh sư có tham dự việc này. Tĩnh Cửu nói, hắn khả năng không biết toàn bộ nội tình, nhưng tất nhiên có liên quan, chính vì thế Thượng Đức Phong mới có thể tra được Bích Hồ Phong. Triệu Tịch Nguyệt không hiểu hỏi, thế nhưng Mạnh sư một mực ở bên trong Thượng Đức Phong xung kích Du Dạ Cảnh. Tĩnh Cửu nói, bế quan chính là bị giam. Triệu Tịch Nguyệt đã hiểu, trầm mặc một lát sau nói, tiền nhiệm Bích Hồ Phong chủ Lôi Phá Vân bởi vậy mà bị giam cầm, vì sao về sau lại trốn thoát? Tĩnh Cửu nói, tự nhiên là được người thả ra. Triệu Tịch Nguyệt nói, đồng bọn muốn cứu hắn. Tĩnh Cửu nói, cũng có thể là diệt khẩu, bởi vì Thượng Đức Phong sẽ không giết chết hắn. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Sơn Phong rét lạnh phía xa, nói, ngươi tra Lôi Hồn Mộc là muốn tra người đào tẩu kia, cũng không phải là chuyện Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng ư. Tĩnh Cửu nói, trận pháp phi thăng không cần Lôi Hồn Mộc. Triệu Tịch Nguyệt thu tầm mắt lại, nhìn về phía hắn hỏi, vậy còn một đoạn Lôi Hồn Mộc đã đi nơi nào? Tĩnh Cửu nói, tự có tác dụng. Triệu Tịch Nguyệt lần nữa trầm mặc một chút, nói, vậy hôm nay chúng ta đến Bích Hồ Phong làm gì? Tĩnh Cửu nói, đây là chuyện mà ngươi muốn tra, cũng nên để ngươi tận mắt nhìn, thuận tiện dẫn ngươi gặp người. Nói xong câu đó, hắn cất bước tiếp tục đi lên, Triệu Tịch Nguyệt theo sau lưng. Đường núi dần dần dốc hơn, không biết bao lâu trôi đi, sương mù đột nhiên tan biến, ẩm ướt đập vào mặt mà tới, xa xa có thể nhìn thấy phiến đạo điện trên sườn núi. Triệu Tịch Nguyệt biết sau sườn núi chính là phiến Bích Hồ kia. Là ai? Cùng với kiếm ý lạnh lẽo, hai tên đệ tử hiện ra thân hình, cảnh giác nhìn về phía bọn hắn. Thần Mạc Phong chỉ có một đầu đường núi thông tới đỉnh núi, không có đệ tử trông coi, chỉ có trận pháp cấm chế. Bích Hồ Phong dù không nhiều, chỉ ít có hơn 10 cái đường núi thông tới đỉnh núi, cấm trận cũng bố trí tại trước sườn núi đỉnh núi, cả ngày có đệ tử trông coi. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt chưa kịp nói gì, hai tên Bích Hồ Phong đệ tử thấy được mặt của bọn hắn, thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian hành lễ, tham kiến phong chủ, tham kiến Tĩnh sư thúc. Hai tên đệ tử Bích Hồ Phong rất giật mình, nghĩ thầm hai vị sư trưởng này vì sao lại tới, mà lại không ngự kiếm đáp thẳng xuống đỉnh núi, bọn hắn cung kính đón chào, đồng thời chuẩn bị thông truyền sư trưởng. Ta thật lâu không trở về, muốn đến nơi này dạo chơi, không cần thông truyền, cũng không cần để ý đến ta. Tĩnh Cửu mang theo Triệu Tịch Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Không bao lâu, hai người tới đỉnh núi, trước mắt Bích Hồ như biển, hải âu bay lượn. Nơi xa có hòn đảo nhỏ, mơ hồ có thể thấy được một tòa cung điện. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Đạo điện trước sườn núi. Bích Hồ Phong chủ thành Do Thiên cùng hai vị trưởng lão đang nghị sự, bỗng nhiên nghe đệ tử thông truyền, không khỏi giật mình. Tùy tiện dạo chơi. Một vị trưởng lão thanh âm hơi lạnh nói, coi Bích Hồ Phong chúng ta như hậu hoa viên của Thần Mạc Phong ư, muốn tới thì tới. Thực sự quá mức thiếu tôn kính. Thanh Sơn tu đạo cực kỳ khắc khổ, trừ phi có việc, có rất ít đệ tử sẽ đi ngọn núi khác đi dạo ngắm cảnh, ngoại trừ những nữ hài tử ở Thanh Dung Phong. Đương nhiên nếu quả thật muốn đi dạo cũng được, không có ai cản ngươi, vấn đề ở chỗ Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu cũng không phải là đệ tử phổ thông, nhất là Triệu Tịch Nguyệt là Thần Mạc Phong chủ, chưa thông truyền, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu đã đi ngọn núi khác, thật sự có chút phạm vào kỵ húy. Thành Do Thiên nhìn vị trưởng lão kia một chút, hơi châm chọc nói, sư huynh đến cùng muốn nói điều gì? Bởi vì bảo thụ cư bị Thần Mạc Phong cầm mất, tâm tình vẫn không tốt ư. Hắn năm trước mới từ Du Dạ Cảnh nhập phá hải, có thể nói là một người yếu nhất bên trong Thanh Sơn Cửu Phong trừ Triệu Tịch Nguyệt ra. Hai vị trưởng lão nhiều năm trước cũng đã là phá hải cảnh, cảnh giới so với hắn cao hơn, đối mặt với sự châm chọc của lại không có phản ứng gì. Vị trưởng lão còn lại cười khổ nói, mất bảo thụ cư tiến hiến, các đệ tử tu hành xác thực nhận ảnh hưởng không nhỏ, phong chủ chớ trách sư đệ nổi nóng. Hiện tại bên trong Thanh Sơn Cửu Phong, coi như Bích Hồ Phong ta thảm nhất, nhưng chuyện này có thể trách ai? Ai bảo hắn phạm vào sai lầm không thể tha thứ? Thành Do Thiên tự giễu cười một tiếng nói, lúc trước ta vẫn là Du Dạ Cảnh đã được bổ nhiệm làm phong chủ, sự tình hoang đường như thế đều có thể phát sinh, cho thấy trưởng môn chân nhân cùng kiếm luật chính là muốn chúng ta ngậm miệng, muốn chúng ta trung thực một chút, nếu các ngươi không đồng ý, vậy thì đi ẩn phong mời vị trưởng bối ra kiện cáo bọn họ đi. Vị trưởng lão kia cười khổ nói, các vị sư trưởng kia cũng sớm đã biến thành xương khô, mời ra được hay sao? Thành Do Thiên nói, vậy còn nghĩ gì thế? Cố chịu đựng đi, sống qua trăm năm lại nói, chớ nói chỉ đến dạo chơi, làm cái gì ta cũng coi như không nhìn thấy. Vị trưởng lão lúc trước nổi nóng nói, vậy muốn nhìn đến lúc nào? Càng nhìn càng yếu, nếu như gặp chuyện, chúng ta làm sao chống đỡ được? Thành Do Thiên thở dài nói, phục thị lão tổ quan trọng hơn tất cả, chỉ cần có nó, trưởng môn chân nhân cũng nên cho Bích Hồ Phong chút mặt mũi. Đỉnh núi Bích Hồ có tòa cấm trận cực kỳ mạnh mẽ, nước hồ nhìn thanh mỹ, lại không biết ẩn giấu bao nhiêu hung hiểm. Triệu Tịch Nguyệt đã đoán được Tĩnh Cửu muốn dẫn mình tới nơi nào, nhưng tòa cung điện giữa hồ kia chính là cấm địa của Thanh Sơn, cho dù nàng là Thanh Sơn phong chủ, chưa cho phép cũng không thể tiến vào. Nàng bỗng nhiên cảm giác được Tĩnh Cửu bước đi, quay người nhìn lại lại phát hiện hắn còn ở chỗ cũ, chỉ là đã không có bất cứ khí tức gì. Nơi này nói khí tức không chỉ là hô hấp, bao quát lỗ chân lông thư giãn, huyết dịch lưu động. Tĩnh Cửu tự như biến thành một khối đá không có sinh mệnh. Triệu Tịch Nguyệt biết hắn có loại năng lực này, không lấy làm lạ. Ban đầu ở trên kiếm phong, Tả Dịch muốn giết nàng, hắn đã lặng yên không một tiếng động xuất hiện như vậy. Nhưng nàng không có loại năng lực này, như thế nào mới có thể thông qua tòa cấm trận này, còn không kinh động người bên trong Bích Hồ Phong. Tĩnh Cửu đưa cho nàng một vật. Đó là cái trúc bài nhỏ màu xanh biếc, lớn cỡ quân bài mạt chược, nhìn rất bình thường, không phát ra bất kỳ khí tức gì. Thần kỳ chính là, khi Triệu Tịch Nguyệt tiếp nhận mảnh trúc bài nho nhỏ này, cấm trận bốn phía Bích Hồ đột nhiên biến mất, hoặc là nói ở trước mặt nàng mở ra một cái thông đạo. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến một loại nào đó khả năng, thất kinh hỏi, chẳng lẽ đây là lệnh bài của trưởng môn? Ngoài trừ lệnh bài trưởng môn còn có thứ gì có thể để cấm trận bên trong Thanh Sơn mất đi hiệu lực? Tĩnh Cửu nói, không phải. Triệu Tịch Nguyệt đưa tấm trúc bài kia nhìn, phát hiện bên trên vẽ một con gà cảnh. Nàng hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Tĩnh Cửu nói, yêu kê. Triệu Tịch Nguyệt cảm thấy có chút quen tai, danh tự này giống như đã nghe ở nơi nào. Mặt trời chói chang trên không, hồ phẳng lặng không gió. Hồ nước trong veo bỗng nhiên có chút nhấp nhô, tràn lên bãi cát màu bạc, sau đó lui về. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt từ trong hồ nước đi ra, trên người xuất hiện hơi nước, đi mấy bước, quần áo đã khô. Đỉnh núi Bích Hồ chính là linh nhãn của Thanh Sơn Đại Trận, mây mưa thường tập, lôi điện không ngừng, thời tiết như lúc này cực ít. Đám mèo hoang đều từ trong rừng cây, trong cung điện chui ra, nằm bên bờ hồ trên bờ cát phơi nắng, hình ảnh nhìn thật sự hùng vĩ. Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt hướng cung điện đi đến, đám mèo hoang híp mắt, cũng không để ý tới. Triệu Tịch Nguyệt cảm thụ được phía trước truyền đến uy áp, nghĩ đến tin đồn, tâm tình có chút khẩn trương. Cách cung điện càng gần, đạo uy áp kia càng rõ ràng. Chỉ là đạo uy áp này rốt cuộc đến từ nơi nào? Tĩnh Cửu đi đến trên thềm đá trước điện ngồi xuống. Một con mèo trắng nằm ở chỗ này, phía trên bộ lông dài xốc xếch khắp nơi đều là bụi. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm chẳng lẽ chính là vị này? Nhìn bộ lông bẩn của mèo trắng, nàng nhớ tới tóc của mình trước kia, tâm tình khẩn trương giảm đi đôi chút, đi tới, nhìn Tĩnh Cửu một chút. Tĩnh Cửu ra hiệu nàng không cần sợ hãi, đối với con mèo trắng kia nói, nàng là thần mạc phong chủ hiện tại, gọi là Triệu Tịch Nguyệt. Mèo trắng không mở mắt, yên nguyên lười biếng nằm sấp. Tĩnh Cửu nói với Triệu Tịch Nguyệt, Thanh Sơn trấn thủ Bạch Quỷ, ngươi cũng có thể gọi nó là Lưu A Đại. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm quả là thế, liễm thần tĩnh khí, nghiêm túc hành lễ. Thanh Sơn trấn thủ bối phận còn cao hơn trưởng môn chân nhân rất nhiều, có thể nói là căn cơ để Thanh Sơn vạn năm không loạn. Nàng chẳng qua cảm thấy tên của trấn thủ thật sự là quá mức nông dân. Bạch Quỷ mở to mắt, nhìn Triệu Tịch Nguyệt một chút, ánh mắt rất hờ hững mà lại lười nhác. Bỗng nhiên, con mắt của nó khẽ đảo, nghiêng qua Tĩnh Cửu một chút. Người thừa kế mà ngươi chọn lại là một cô nương, chẳng lẽ rốt cục suy nghĩ rõ ràng phi thăng không có ý nghĩa, muốn vui chơi ở nhân gian rồi sao? Tĩnh Cửu không biết nó suy nghĩ gì ở trong lòng, nói, sau này quan tâm. Bạch quỷ đem đầu đặt bên trên chân trước, mặc kệ hắn, nghĩ thầm hết lần này đến lần khác, ta cũng không phải người trông trẻ. Tĩnh Cửu nói, ta đến có việc. Bạch quỷ trong lông nghĩ đều là nói nhảm, không có việc thì ngươi tới làm gì? Tĩnh Cửu nói, dù sao mỗi ngày ngươi cũng chỉ ngủ mà thôi, muốn đi chỗ ta bên kia ngủ hay không? Bạch quỷ nghiêng qua hắn một chút. Không nói lôi hồn mộc, chỉ nói đỉnh núi Bích Hồ có thể tụ lôi, có thể lạc tinh, ta đi chỗ ngươi chẳng có cái gì cả, ăn cái gì? Uống cái gì? Không cần quá lâu, nhanh thì 3 năm, chậm thì 5 năm, nếu như ngươi nguyện ý, bảo thụ cư trả cho Bích Hồ Phong một nửa. Tĩnh Cửu nói, Bích Hồ Phong nhiều đời phụng dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, nghĩ đến ngươi cũng không đành lòng nhìn bọn hắn chịu khổ. Bạch quỷ nhắm mắt lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tay Tĩnh Cửu rơi vào trên người của nó. Bạch quỷ đồng tử lại như châm, lông tóc cũng dựng lên như châm. Cảm nhận được uy áp kinh khủng mà nó phát ra, Triệu Tịch Nguyệt rất khẩn trương. Tĩnh Cửu thần sắc không thay đổi, chạm vào nó. Bạch quỷ nhắm mắt lại, lần nữa nhận mệnh. Tay Tĩnh Cửu rơi vào cần cổ của nó, bỗng nhiên nắm chặt, đem nó xách lên. Bạch quỷ bỗng nhiên mở to mắt, cũng không còn cách nào chịu đựng, ngao một tiếng, chuẩn bị xuất thủ. Bỗng nhiên, nó phát hiện mình rơi vào một chỗ ấm áp. Trong ngực Triệu Tịch Nguyệt. Bạch quỷ do dự một lát, dùng mặt cọ sát, lại dùng chân trước gãi gãi. Cảm giác không sai, rất mềm. Nó mềm lòng, cảm thấy lời của Tĩnh Cửu có chút đạo lý. Triệu Tịch Nguyệt ôm Bạch quỷ, đi theo Tĩnh Cửu vào trong điện. Trong điện rất trống trải, mặt đất do thanh ngọc xây thành, không biết dùng thủ đoạn gì điêu ra hoa văn đồ án cực phức tạp, tràn đầy hào quang, tản ra trận pháp khí tức nhàn nhạt. Phía ngoài vây quanh một loạt bình đài cao cỡ nửa người, cũng là từ thanh ngọc chế thành, bề mặt sáng bóng trơn trượt đến cực điểm, phía trên đặt nhiều loại bình ngọc. Triệu Tịch Nguyệt đoán được, bên trong những bình ngọc này đều là vật liệu cần lôi uy uẩn dưỡng, cách đoạn thời gian, sẽ đưa đến Thích Việt Phong, được làm thành các loại đan dược. Nếu như là bình thường nàng hẳn là sẽ giống Tĩnh Cửu đồng dạng đi xem một chút nhãn hiệu trên những cái bình ngọc kia, nhưng bây giờ toàn bộ tinh thần của nàng đặt ở trong lòng ngực của mình. Dùng nàng câu nói đối với Tĩnh Cửu đã từng nói mà nói, nàng rất hung ác, mà ai cũng biết lá gan của nàng rất lớn, nhưng lúc này nàng rất bất an. Mèo trắng được nàng ôm vào trong ngực không hề động, nàng lại cảm giác giống như ôm một tòa núi lớn, lại giống ôm một đoàn khói nhẹ. Hình dung chuẩn xác hơn hẳn là, tự như nàng ôm bài vị của Thanh Sơn Tổ Sư. Hai cánh tay của nàng đã sớm cứng ngắc, bước chân rất trầm trọng, nhìn Tĩnh Cửu hỏi, chúng ta tới nơi này làm gì? Bạch quỷ mở to mắt nhìn nàng một cái, nghĩ thầm Thanh Sơn thật sự là đời sau kém hơn đời trước, nhìn là đoán được rồi, làm sao ngu ngốc đến mức này chứ? Đã muốn đem nó ôm đi, đương nhiên cũng đem lôi hồn mộc mang đi. Tĩnh Cửu nói xong câu đó, hướng giữa nền đá đi đến. Trận pháp sinh ra cảm ứng, tự hành bắt đầu chuyển động, mặt đất có chút nứt ra, dần lên một phương bệ đá. Trên bệ đá đặt mấy cái đĩa sứ, bên trong đĩa sứ là vài đoạn cháy đen, từ hoa văn mơ hồ có thể nhìn thấy có thể đánh giá ra hẳn là khối gỗ. Đây chính là Thanh Sơn trọng bảo lôi hồn mộc. Lôi hồn mộc là cổ thụ tâm chìm ở sâu trong đại tuyền qua, bị nước biển ngâm vô số năm. Lại bị đại tuyền qua uy áp cọ rửa vô số năm, sau đó được thông thiên cảnh cường giả của Thanh Sơn Tông thu hồi, tại đỉnh Bích Hồ Phong tiếp nhận lôi điện chi uy, 500 năm mới có thể chân chính thành thục, biến thành lôi hồn mộc trong truyền thuyết. Thanh Sơn Tông khai phái vạn năm, số lượng lôi hồn mộc cũng vô cùng có hạn, tản mạng khắp nơi, trước đây ít năm lại bị lấy đi 2 cây, hiện tại chỉ còn lại có 6 đoạn, trong đó một đoạn còn chưa thành thục, cần tiếp tục lưu lại nơi này tiếp nhận xét đánh. Tĩnh Cửu đem 5 đoạn lôi hồn mộc cất kỹ, quay đầu nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt, phát hiện tư thế nàng ôm mèo rất cứng nhắc, bộ dáng như lâm đại địch, không khỏi nở nụ cười, nói, buông lỏng một chút, ngươi có thể vuốt ve nó thích như vậy. Triệu Tịch Nguyệt có chút khẩn trương nói, ta chưa từng nuôi mèo, không biết vuốt ve. Tĩnh Cửu nói, tựa như ta vuốt đầu của ngươi vậy. Triệu Tịch Nguyệt giật mình, hồi tưởng đến cảm giác ngày thường, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay phóng tới trên người bạch quỷ, sau đó bắt đầu vuốt ve. Theo động tác của nàng, bạch quỷ dần dần nheo lại con ngươi, phát ra tiếng rên trầm thấp. Triệu Tịch Nguyệt có chút bất an, dùng ánh mắt hỏi thăm Tĩnh Cửu đây có phải là điềm báo tức giận hay không? Tĩnh Cửu nói, nó rất dễ chịu. Thành do Thiên Thu được đệ tử hồi báo, biết Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt đã ngự kiếm rời đi, hỏi, bọn hắn đã làm những gì? Đệ tử xấu hổ nói, không đi cùng, không biết bọn hắn về sau đi nơi nào. Thành do Thiên nhíu mày nói, giữa đỉnh núi có gì biến động không? Đệ tử lắc đầu nói, cũng không. Thành do Thiên rất kỳ quái, nghĩ thầm một cái mới từ cánh đồng tuyết trở về, một cái vừa mới phá cảnh nhập du giả, thời điểm này lại đi vào Bích Hồ Phong, đây là muốn làm gì? Xem như cảm thấy nơi đây non sông tươi đẹp, phong cảnh cực giai, cần gì phải vội vã như thế? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, lại cảm giác buồn vô cớ, cảm thấy giống như bỏ qua điều gì. Phất tư kiếm rơi vào đỉnh núi, phai nhạt hoàng hôn. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc nhìn con mèo trắng trong ngực Triệu Tịch Nguyệt, có chút giật mình, nghĩ thầm hai vị sư trưởng từ nơi nào kiếm sủng vật tới. Bên trong Thanh Sơn Quần Phong có vô số chim quý thú lạ, cũng rất ít có thể nhìn thấy loại sủng vật phổ biến thế gian như mèo chó. Nguyên Khúc tò mò đi tới, nhìn mèo trắng nhắm mắt lại, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đưa tay muốn vuốt ve. Tĩnh Cửu nhìn hắn một cái. Nguyên Khúc cảm thấy mu bàn tay phản phất bị kim đâm, tranh thủ thời gian thu hồi lại, không dám tiến lên. Cố Thanh phát hiện vấn đề, bởi vì tư thế Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo rất cứng nhắc, thần sắc có chút khẩn trương, như lâm đại địch. Nếu là mèo phổ thông, làm sao lại để nàng toát ra thần thái như thế? Triệu Tịch Nguyệt ôm mèo đi vào động phủ. Cố Thanh bất an hỏi, sư phụ, đây là... Tĩnh Cửu nói, chớ nói ra ngoài. Nguyên Khúc thế mới biết lai lịch mèo trắng có vấn đề, tranh thủ thời gian nghiêm túc vâng lời. Tĩnh Cửu lúc này mới nói ra thân phận chân thực của mèo trắng. Cố Thanh chấn kinh hoàn toàn nói không ra lời, Nguyên Khúc càng dùng tay che miệng của mình thật chặt, mới không có hét lên kinh ngạc. Hai vị sư trưởng lại đem trấn thủ đại nhân ông về. Nếu để sư trưởng Thanh Sơn Chiêu Phong biết được việc này, không biết sẽ tạo thành hỗn loạn ra sao? Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một việc, thần sắc khẽ biến, tranh thủ thời gian chạy tới trong động phủ. Nguyên Khúc cũng nghĩ ra, kêu một tiếng vọt tới. Sâu trong động phủ chưa từng xuất hiện hình ảnh máu tanh mà bọn hắn lo lắng. Nhưng hình ảnh bây giờ cũng có chút quỷ dị. Triệu Tịch Nguyệt đứng bên cạnh giường, con mắt mở thật to. Mèo trắng ghé vào trên giường, nhắm mắt lại, ngủ rất say. Con tuyết giáp trùng gọi là Hàng Thiền kia chẳng biết tại sao ghé vào đỉnh đầu của nó, run lẩy bẩy, hoảng sợ đến sắp chết. Hàng Thiền căn bản không dám nắm lấy lông mèo, cứng nhắc đến cực điểm, một lát sau như tảng đá tuột xuống. Mèo trắng duỗi ra móng vuốt lông xù đem nó bắt lấy, thả lại lên trên đầu, ngay cả con mắt đều không mở ra. Đây là ý gì? Nó chuẩn bị đem tuyết quốc tiểu quái vật coi như nơ bướm ư. Trấn thủ đại nhân ngủ giường Hàng Ngọc có lo lạnh hay không? Lạnh hẳn là không sao, mấu chốt là có chút cứng rắn. Đúng vậy à, chúng ta có phải nên làm cái đệm không? Mấu chốt là trấn thủ đại nhân ăn cái gì? Nguyên Khúc yên nguyên ở trong khiếp sợ, thanh âm có chút run rẩy, ngay cả Cố Thanh đều có chút tinh thần hoảng hốt. Bọn hắn đương nhiên nghe nói tới Thanh Sơn trấn thủ, nhưng chưa từng nghĩ tới có thể tận mắt thấy thần thú trấn sơn trong truyền thuyết, mà sau này tựa hồ sẽ cùng một chỗ sinh hoạt. Chớ đừng nói chi là, trong truyền thuyết thần bí nhất đáng sợ nhất chính là bạch quỷ, lại là một con mèo. Việc này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Cố Thanh không dám chắc hỏi, sư phụ, không có tính sai sao? Tĩnh Cửu nói, không sai. Các ngươi có thể gọi hắn là Lưu A Đại. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc liếc nhau, nghĩ thầm chúng ta cũng không dám xưng hô trấn thủ đại nhân như thế. Mặt khác, cái tên nông thôn như Lưu A Đại là từ đâu tới? Bạch quỷ đại nhân không phải quỷ, lại là mèo, vậy âm phượng đại nhân chẳng lẽ cũng không phải phượng hoàng? Nguyên Khúc trong vô thức hỏi. Tĩnh Cửu nói, là gà. Nghe danh tự này, Triệu Tịch Nguyệt nhớ tới khối trúc bài màu xanh kia,

Tĩnh Cửu bị giam trong cánh đồng tuyết 6 năm, cảnh giới trì trệ không tiến, nhưng sau khi bắt đầu tu hành, cũng không lộ vẻ sốt ruột. Tốc độ hấp thu thiên địa linh khí của hắn nhanh đến khó có thể tưởng tượng, đến mức thiên địa linh khí giống như hướng trong thân thể của hắn mà quán chú. Mỗi thời điểm hắn minh tưởng, đỉnh thần mạc phong hội tụ thiên địa linh khí thậm chí sẽ càng nhiều, càng thêm tinh thuần. Mấy ngày về sau, Bạch Quỷ phát hiện dị dạng trong lúc hắn tu hành, từ trong động đi ra. Chỉ cần tại đỉnh thần mạc phong liền có thể hưởng thụ lợi ích do thiên địa linh khí mang lại, nhưng đương nhiên khẳng định cách Tĩnh Cửu càng gần càng tốt. Bạch Quỷ nghĩ như vậy. Từ ngày đó bắt đầu, chỉ cần Tĩnh Cửu bắt đầu minh tưởng, hấp thu thiên địa linh khí, Bạch Quỷ sẽ nhảy đến đỉnh đầu của hắn mà nằm. Hàng Thiền thì nằm tại đỉnh đầu của nó. Hình ảnh này thật rất buồn cười, cũng may không có ai nhìn thấy. Một con mèo thêm một con côn trùng cũng không nặng bao nhiêu, Tĩnh Cửu không để ý. Bạch Quỷ ngược lại thì có chút bất mãn, luôn cảm thấy Tĩnh Cửu quá lười, thời gian minh tưởng mỗi ngày quá ngắn. Cũng may trừ điểm đó ra, nó còn phát hiện đồng dạng chỗ tốt. Mặt trời ở thần mạc phong càng tròn lớn hơn so với mặt trời ở Bích Hồ Phong. Nơi này ánh nắng càng thêm ấm áp, hương vị càng thêm tốt hơn, phơi nắng thoải mái hơn. Úc, còn có một thứ tốt nữa. Ngày nào đó kết thúc tu hành, Bạch Quỷ nhảy vào trong ngực Triệu Tịch Nguyệt, muốn nàng ôm mình đi ngủ. Nguyên Khúc nhìn cảnh này, có chút không hiểu hỏi, mặc dù nghe nói mèo thích đi ngủ, nhưng trong đêm cũng sẽ đi ra ngoài chơi đùa, vì sao Trấn Thủ Đại Nhân không có ý nghĩ như vậy? Đi vào thần Mạc Phong không thèm đi nơi nào cả. Tĩnh Cửu nghĩ thầm, Thanh Sơn dù lớn, phong cảnh cho dù tốt, sống mấy ngàn năm hầu như cũng sẽ xem hết, đâu còn có chỗ nào có thể để cho nó sinh ra hứng thú. Nhớ năm đó nó thậm chí nhàm chán đến mức chạy tới ẩn phong bên kia đào mộ, muốn nhìn xem có bảo bối gì không, khiến cho loạn thất bát tao, trêu đến sư huynh rất tức tối, cùng Thi Cẩu đem nó hảo hảo thu thập một trận. Nó không thích Thi Cẩu, hẳn là bắt đầu từ khi đó. Vậy Thi Cẩu thì sao? Nó cùng sư huynh tình cảm khi đó liền rất tốt, có kéo dài tới sau này hay không? Sư huynh bị giam vào kiếm ngục. Nó hành tẩu tại trong thông đạo u ám kia, sẽ là tâm tình như thế nào đây? Có rất nhiều sự tình nghĩ không rõ lắm, dù nghĩ đến mức nào cũng nghĩ không ra. Giữa hè đã đến, Thanh Sơn thường xuyên có mưa, đến ban đêm, mưa thường thường lớn hơn. Đêm nào đó, đỉnh Bích Hồ mưa to như chú, mây đen lăn lộn, vô số đạo lôi điện không ngừng rơi xuống, đánh về phía hòn đảo nhỏ giữa hồ. Xác nhận vài đoạn lôi hồn mộc không có vấn đề. Tĩnh Cửu quay người đi ra khỏi động phủ, đi vào dưới mái hiên, đứng ở bên người Triệu Tịch Nguyệt. Bầu trời đêm trên đỉnh Bích Hồ Phong bị điện quang xé rách thành vô số mảnh vỡ. Mấy chục đạo kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện tại trong đó, dâng lên phong hiểm cực lớn cao tốc lướt qua. Đó là Thanh Sơn đệ tử Vô Chương Cảnh cùng Du Giả Cảnh, ở nơi đó mượn lôi bạo tẩy kiếm. Mưa trên đỉnh thần mạc phong bỗng nhiên tản ra. Nguyên Khúc tại sườn núi khoanh chân ngồi 5 ngày 5 đêm mở to mắt, đạp kiếm mà lên. Ngay tại một khắc trước, hắn chính thức phá cảnh, tiến vào Vô Chương cảnh giới. Cố Thanh ngự kiếm mà lên, đi theo phía sau hắn. Rất nhanh, hai đạo kiếm quang tiến vào bên trong mấy chục đạo kiếm quang, cũng không còn cách nào phân rõ. Vách đá một chỗ nào đó. Bạch Quỷ nhìn chằm chằm phương hướng Bích Hồ Phong. Vô luận thiểm điện lóa mắt như thế nào, trong mắt của nó không có bất kỳ biến hóa, vẫn là tĩnh mịch như vậy, phản phất tinh không. Thủ hộ lôi hồn mộc là công tác của nó, Thanh Sơn cung cấp nuôi dưỡng nó muốn đem chuyện này làm tốt. Tựa như Thi Cẩu làm việc tại lòng đất u ám. Không phải tất cả Thanh Sơn lão tổ tông đều lười, mà lại không có lương tâm giống như Tĩnh Cửu. Bên trong mưa to, nó lẳng lặng nhìn phương xa. Hàng Thiền nằm ở bên. Tu hành không có điểm gì mới xuất hiện. Bốn mùa biến hóa cũng như thế. Đảo mắt hơn một năm thời gian trôi qua, Thanh Sơn lại nghênh đón một mùa đông. Trên núi không biết nghèo khổ ngoài núi, lại biết vẻ đẹp của cảnh tuyết. Vẫn là Thanh Dung Phong thỉnh cầu, tại ngày trận tuyết đầu đông giáng lâm, Thanh Sơn đại trận mở một đường khe hở. Bông tuyết bay lả tả xuống, trải qua một đêm thời gian. Thượng Đức Phong trở nên trắng hơn, Chư Phong còn lại cũng tích một tầng tuyết thật dày. chỉ có Bích Hồ Phong giống như đội một cái mũ, mà nhan sắc lại không được tốt lắm. Cố Thanh đẩy cửa nhà gỗ ra, tiếp nhận quả do hầu tử ném tới gặm một cái, chuẩn bị dùng kiếm hỏa rửa mặt, chợt thấy màu trắng phủ đầy mắt, đổi chủ ý. Hắn dùng tuyết xoa xoa mặt, cảm thấy tỉnh táo hơn không ít, đi đến đỉnh núi, nhóm lò, ném vào ngân thang, bắt đầu nấu tuyết pha trà. Trong ấm truyền đến thanh âm nước sôi, Nguyên Khúc dụi mắt từ trong động phủ đi ra. Hắn nhìn cảnh này, hơi kinh ngạc nói, sư huynh, hôm nay pha trà uống sao? Cố Thanh mỉm cười nói, đúng vậy, hiếm khi mới có tuyết rơi. Nguyên Khúc hướng sườn núi đi đến, chợt thấy bên trong tuyết có chỗ nhô ra, nhìn kỹ một chút, mới phát hiện cái đuôi lộ ở bên ngoài. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, muốn đem trấn thủ đại nhân đánh thức uống trà hay không? Cố Thanh nghĩ thầm coi như trấn thủ đại nhân không phải mèo thường, chung quy cũng là mèo. Mà một con mèo gọi Lưu A Đại hẳn là muốn uống rượu gạo mà không phải tuyết đầu mùa nấu trà a. Đã ở chung thời gian hơn một năm, mỗi lần nghĩ đến cái danh tự này, Cố Thanh vẫn còn có chút không quen. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một việc, hỏi, bên trong Thanh Sơn trấn thủ, có phải là Bạch Quỷ đại nhân xếp hạng đầu không? Nguyên Khúc nói, vì sao lại nghĩ như vậy? Cố Thanh dùng miệng im ắng nói ra ba chữ Lưu A Đại. Nguyên Khúc minh bạch ý tứ của hắn, nghĩ thầm không thể nào. Phía trên động phủ truyền đến thanh âm của Tĩnh Cửu, Nguyên Quy, Yêu Kê, A Đại. Bên trong tên của bọn nó đều có một, là bởi vì ba cái bọn chúng đều muốn làm lão đại. Đêm qua tuyết rơi, hắn chuyển về trong điện, đem ghế trúc đặt ở bên cửa sổ, sau đó mở cửa sổ một đêm. Trong tuyết cái đuôi như cột cờ giật giật, tự hồ là biểu thị đồng ý. Cố Thanh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, hỏi, vậy Dạ Hao đại nhân đâu? Tĩnh Cửu nói, thì cậu cảm thấy ba cái bọn chúng đều là ngớ ngẩn. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc muốn cười, nhìn cái đuôi trắng bên trong tuyết lại không dám. Chợt có tiếng hú vang lên. Triệu Tịch Nguyệt đi đến sườn núi, giải trừ cấm chế, đưa tay tiếp nhận một phong kiếm thư phá không mà tới. Nàng mở kiếm thư đưa mắt nhìn, nhìn về phía lầu hai nói, Tây Hải kiếm phái tới chơi, có người muốn khiêu chiến ngươi. Tĩnh Cửu hỏi, ai? Triệu Tịch Nguyệt nói, đồng lư tên ngu ngốc kia. Cố Thanh cùng Nguyên Khúc cũng sớm đã nhịn không được, tranh thủ thời gian bắt lấy cơ hội này cười lớn tiếng.